Chương 901, Ngưu Ma Vương Thiết Phiến Công Chúa ly hôn. Ngưu Ma Vương thở hổn hển, trừng mắt Thiết Phiến Công Chúa, lên cơn giận dữ kêu lên, ngươi muốn cùng kia hầu tử ra tay với ta. Thiết Phiến Công Chúa cũng cả giận nói, không sai. Trừ phi ngươi giết kia hồ ly tinh, không phải hôm nay định không ngừng nghỉ. Ngọc Diện Hồ Ly cầm trong tay bảo kiếm đứng tại Ngưu Ma Vương bên cạnh, vô cùng đáng thương nói ra, quạt sắt tỉ tỉ, chúng ta là chân ái. Thiết Phiến Công Chúa trừng mắt nàng, lạnh giọng nói ra, chúng ta cũng là. Ngưu Ma Vương con mắt nháy mắt liền đỏ lên, gầm lên giận dữ, bật mã ôn, chết đi. Hôn thiết côn hướng Tôn Ngộ Không đập xuống giữa đầu. Vang một tiếng, đại chiến lại lên, lần này là hôn chiến, Thiết Phiến Công Chúa thêm Tôn Ngộ Không đối chiến Ngưu Ma Vương cùng Ngọc Diện Công Chúa. Ngọc Diện Công Chúa hiển nhiên so với bọn hắn đều yếu một bậc, cho nên Ngưu Ma Vương một bên đại chiến còn muốn một bên bảo hộ Ngọc Diện Công Chúa, trong lúc nhất thời tình hình chiến đấu giằng co. Bốn người càng đánh hỏa khí càng lớn, đặc biệt là Thiết Phiến Công Chúa nhìn xem Ngưu Ma Vương chi kỷ lần lượt bảo hộ lấy Ngọc Diện Công Chúa, lửa giận trong lòng càng lên càng cao. Thiết Phiến Công Chúa đột nhiên lui ra khỏi chiến trường, há mồm phun ra một thanh tiểu xảo quạt ba tiêu, trong miệng niệm động chú ngữ, quạt ba tiêu nháy mắt biến lớn. Ngưu Ma Vương biến sắc, trong miệng lập tức cũng niệm động chú ngữ, thân ảnh đồng thời hướng Thiết Phiến Công Chúa lao đi, biến lớn quạt sắt tại Ngưu Ma Vương chú ngữ phía dưới lại thu nhỏ trở về. Ngưu Ma Vương lấn người Thiết Phiến Công Chúa trước mặt, bốn mắt nhìn nhau, song phương trong mắt đều mang phẫn nộ thống khổ. Ngưu Ma Vương đoạt lấy quạt ba tiêu, nháy mắt quay lại Ngọc Diện Hồ Ly bên người, lôi kéo nàng kêu lên, đi hai người hóa thành hai đạo quang mang hướng phương Nam mà đi. Ngọc Diện Công Chúa nghi hoặc nói ra, phu quân, chúng ta vì sao phải trốn? Ngưu Ma Vương chán nản nói ra, ta đánh không lại quạt sắt. Ngọc Diện Công Chúa kinh ngạc kêu lên, làm sao có thể? Ngưu Ma Vương trầm mặc không nói, hai người hóa thành hai đạo lưu quang dây dưa hướng Tích Lôi Sơn mà đi. Thiết Phiến Công Chúa đứng tại không trung, chán nản nhìn xem bọn hắn đi xa, hai hàng nước mắt từ trong mắt chảy ra. Tôn Ngộ Không từ đằng xa bay tới, bất mãn kêu lên, tẩu tẩu trước ngươi vì sao muốn nói? Nhìn xem mặt đầy nước mắt Thiết Phiến Công Chúa, Tôn Ngộ Không oán trách lời nói, trong lúc nhất thời nói không được nữa. Thiết Phiến Công Chúa xoa xoa nước mắt nói ra, chúng ta đi xuống đi. Tôn Ngộ Không không tốt ý tứ nhẹ gật đầu nói ra, tốt. Âm thầm nghĩ lại, ta vừa vặn ngữ khí có phải là quá nặng đi. Thiết Phiến Công Chúa cùng Tôn Ngộ Không rơi vào đường Tam Tạng xe ngựa trước. Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh ba người từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Đường Tam Tạng nhìn về phía Thiết Phiến Công Chúa, hỏi, vị này là? Tôn Ngộ Không vội vàng giới thiệu nói ra, đây là ta tẩu tẩu, người giang hồ xương quạt sát tiên. Đường Tam Tạng ánh mắt Tôn Ngộ Không cùng Thiết Phiến Công Chúa trên thân lưu chuyển, âm thầm thở dài một hơi, Ngộ Không a Ngộ Không, ngươi sao có thể làm ra loại chuyện này đâu? Vi sư hiện tại rất xấu hổ a. Thiết Phiến Công Chúa thu liễm cảm xúc, ấy này nói ra, là ta hành sự lỗ mãng, cố ý tạo thành hiểu lầm, cho các ngươi thêm phiền toái. Đường Tam Tạng nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng nói, tiên tử là ý nói, ngươi cùng Ngộ Không ở giữa đều là giả. Tôn Ngộ Không vội vàng kêu lên, đương nhiên là giả, ta lão Tôn sao lại làm ra loại chuyện đó đến. Chư Bát Giới tại bên cạnh nói thầm nói ra, vậy nhưng nói không chính xác. Tôn Ngộ Không mắt lộ ra hung quang nói ra, Bát Giới, ngươi lại ngứa ra. Chư Bát Giới rụt cổ một cái. Đường Tam Tạng cười nói ra, A-di-đà Phật là hiểu lầm liền tốt. Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai vội vàng sao động nói ra, tẩu tẩu, ngày trước đó vì sao muốn nói kia lời nói. Hiện tại đại ca hiểu lầm nhưng như thế nào cho phải. Nếu không, chúng ta đi giải thích rõ ràng. Thiết Phiến Công Chúa trong mắt lập tức lại chảy ra nước mắt, nước nở nói ra, ta cùng Ngưu Ma Vương thành thân tại vài vạn năm trước đó, một mực ân ái có thừa, 300 năm còn may mắn sinh hạ một tử. Nhưng từ khi Hồng Hài Nhi xuất sinh về sau, tại trên yến hội hắn quen biết Tích Luy Sơn Ngọc Diện Hồ Ly, cả ngày cùng nàng pha trộn, lại mặc kệ mẹ con chúng ta. Hôm nay, Ngộ Không đến đây tìm ta, bởi vì trong lòng phiền muộn liền cùng Ngộ Không uống nhiều mấy chén, về sau gây nên Ngưu Ma Vương hiểu lầm. Lúc ấy, ta nhất thời tức giận, liền nói cùng Ngộ Không có tư tình, cố ý chọc giận hắn một phen, lúc này mới dẫn đến trở xuống sự tình phát sinh. Ngộ Không, là chị dâu có lỗi với ngươi, cho ngươi thêm phiền toái. Tôn Ngộ Không thấy Thiết Phiến Công Chúa thương tâm bộ dáng, vội vàng nói, vô sự, vô sự. ta lão tôn không có quái ngại. Đại ca làm cũng quá đáng. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực nói ra, A-di-đà Phật cắt hữu vi pháp, đều là nhân duyên hợp hòa, nguyên nhân bắt đầu, duyên tận còn không, không ngoài như vậy. Nữ thí chủ chớ có cưỡng cầu. Thiết phiến công chúa xoa xoa nước mắt, nói ra, đa tạ đại sư chỉ điểm, từ đây về sau ta cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không liên quan. Nói xong, hóa thành một đạo tiên quang đầu cũng không trở về hướng tây nam phương bay đi. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực, túi đầu thì thầm, A-di-đà Phật thiện thai thiện thai. Duyên tụ duyên tan, như lộ như điện. Chư bát giới tại bên cạnh nói ra, sư phó, ngài làm như vậy không tốt ta. Tục ngữ nói thả hủy 10 tòa miếu, không hủy một chàng cưới, ngươi dạng này khuyên người khác hủy hôn cũng không phải cao tăng gây nên. Đường Tam Tạng ngẩng đầu, trong mắt mang theo trí tuệ quang mang nói ra, không phải là bẩn tăng hủy hôn, kỳ thực láng Lưu Ma Vương thí chủ mình hủy phần này duyên, tiếp tục trì hoãn đối quạt sắt tiên tử đến nói chỉ có thống khổ. Chư bát giới như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sa Ngộ Tịnh tại bên cạnh xen vào kêu lên, sư phó, không có dập lửa cây quạt, chúng ta nên làm sao đi tới a? Đường Tam Tạng sững sờ, lập tức giơ chân kêu lên, uy tiên tử chờ chút a. Tiên tử chớ đi a. Tôn Ngộ Không tại bên cạnh móc lỗ thai nói ra, tiểu hòa thượng, không cần kêu, cái kia thanh cây quạt vừa vặn bị Như Ma Vương đoạt đi. Đường Tam Tạng thất lạc kêu lên, tại sao có thể như vậy? Không có cây quạt, bần tăng làm sao vượt qua a? Quay đầu mong đợi nhìn về phía Tôn Ngộ Không nói ra, Ngộ Không, ngươi có thể đi cây quạt cướp về a? Tôn Ngộ Không liên tục khoát tay háo nói ra, hiện tại ở vào nổi giận bên trong láo ngưu, ta cũng không dám đi trêu chọc. Đường Tam Tạng lại mong đợi nhìn về phía Chư Bát Giới. Chư Bát Giới cũng liền liền lắc đầu nói ra, sư phó, hầu ca đều đánh không lại, lao chư ta liền càng không được. Sư đồ thất lạc 4 người trở lại xe ngựa bên trong, ôm khối băng chơi lấy điện thoại, lại là một ngày trôi qua. Sáng sớm hôm sau, hỏa hồng mặt trời vừa ra núi, thời tiết nóng liền bắt đầu bốc lên, từ xa nhìn lại không khí đều đang vặn mẹo. Đường Tam Tạng một đạo hùng vĩ thanh âm ở trên trời vang lên. Ai vậy? Đường Tam Tạng từ xe ngựa bên trong đưa đầu ra ngoài, chỉ thấy một cái Bồ Tát đứng ở bầu trời, quanh thân đều lóng lánh Phật quang. Đường Tam Tạng tay khẽ động, nháy mắt đóng lại cùng nữ nhi quốc quốc vương video, vội vàng xuống xe chắp tay trước ngực cung kính cúi đầu nói ra, Đường Tam Tạng gặp qua Linh Cắt Bồ Tát. Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh cũng từ xe ngựa bên trong nhảy xuống tới, vui cười nhìn lên bầu trời Linh Cắt Bồ Tát. Linh Cắt Bồ Tát nhẹ gật đầu nói ra, Phật Tổ biết các ngươi tại Hỏa Diệm Sơn có một nạn, đặc mệnh bản tọa đến đây giúp ngươi. Đường Tam Tạng mừng rỡ cúi đầu nói ra, đa tạ Linh Cắt Bồ Tát. Tôn Ngộ Không tại bên cạnh cười ha hả nói ra, Như Ma Vương cùng ta lão tôn có thân, cũng không nhọc đến phiền Bồ Tát làm to chuyện, miễn cho đả thương ôn hòa, cùng lắm thì ta lão tôn Thiên Môn Sơn đi một lần, mời sư đệ xuất mã chính là. Chương 902, Phương Thốn Sơn đến đảo. Linh Cắt Bồ Tát trong mắt tinh quang lóe lên, mang theo nếu có như không có ý cười nói ra, Ngộ Không, có người để ta đưa cái lễ vật cho ngươi. Lễ vật? Tôn Ngộ Không vò đầu bức thai nghi hoặc nói ra, cái gì đồ vật? Ta lão tôn cùng Linh Sơn đám người kia cũng không có gì giao tình. Chẳng lẽ là Quan Âm Bồ Tát? Linh Cắt Bồ Tát duỗi tay ra, lòng bàn tay xuất hiện một viên quả đào, bất quá tiểu hài nắm đấm lớn nhỏ, cùng tiền quả linh đào so sánh, giống như phát dục không hoàn toàn người lùn, vô luận là ngoại tượng vẫn là lớn nhỏ, đều chênh lệch chi rất xa. Linh Cắt Bồ Tát mỉm cười, lòng bàn tay quả đào bay lên chậm rãi bay xuống, lơ lửng tại Tôn Ngộ Không trước mặt. Tôn Ngộ Không nhìn một chút Linh Cắt Bồ Tát, hoài nghi cầm qua quả đào, tùy ý cắn một cái. Miệng vừa hạ xuống, Tôn Ngộ Không con mắt lập tức liền thẳng, cái này quen thuộc chua xót cảm giác, khỏe mắt hơi đỏ lên, từng ngụm đem quả đào ăn xong, nắm thật chặt hột đào, ngẩng đầu nhìn lên trời, cố gắng không cho ướt át con mắt chảy ra nước mắt đến, ngực kịch liệt chập trùng biểu hiện nội tâm không bình tĩnh. Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới cũng đều phát hiện Tôn Ngộ Không dị dạng, lo lắng nhìn xem hắn. Tôn Ngộ Không hít sâu mấy hơi, cưỡng chế không an tĩnh nội tâm, hỏi, ngươi, ngươi cái này quả đào ở đâu ra? Linh Cắt Bồ Tát mắt lộ ra vẻ sùng kính nói ra, cái này quả đào là bẩn tăng trước khi đến, Phật giáo vô thượng thánh giả ban thưởng, để ta mang cho ngươi. Tôn Ngộ Không ánh mắt lấp lòe nói ra, hắn, hắn đều cái gì? Linh Cắt Bồ Tát lắc đầu, cười nói, không thể nói. Thánh giả để tiểu tăng mang một câu cho ngươi, linh đài ba tấc vì thánh sơn, một vầng loan nguyệt quan tâm ruộng, Ngộ Không, vi sư tại linh sơn chờ ngươi. Tôn Ngộ Không con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, kích động toàn thân run rẩy, là hắn, sư phó tới tìm ta. Ha ha ha, Tôn Ngộ Không ngửa mặt lên trời phát ra một trận vui sướng cười to thanh âm, thanh trấn vân tiêu, vang vọng vạn dặm sơn hà. Đường Tam Tạng, chư bắt giới, sang Ngộ Tịnh vội vàng che lỗ thai, đặc biệt là Đường Tam Tạng che lỗ thai ngồi xổm trên mặt đất, một mặt thống khổ. Linh Cắt Bồ Tát bay xuống tới, ngăn tại Đường Tam Tạng trước mặt, kêu lên, Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cười to thanh âm đình chỉ, vẫn hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Thân ảnh lóe lên tiến lên níu lại Linh Cắt Bồ Tát áo bào, một trương mặt khỉ xuất hiện tại Linh Cắt Bồ Tát trước mặt, kích động hỏi, ta sư phụ hắn còn tốt chứ? Sư phụ có hay không nói cái khác? Sư phụ nói tới ta lão tôn sao? Linh Cắt Bồ Tát lúng túng lui lại hai bước, nói ra, thánh giả tự nhiên rất tốt. Đường Tam Tạng đứng lên đứng ở bên cạnh, nhìn xem Tôn Ngộ Không cùng Linh Cắt Bồ Tát không ngừng há mồm, đào đào lỗ thai, lớn tiếng kêu lên, bắt giới. Hầu tử cùng Linh Cắt Bồ Tát nói cái gì? Vì cái gì không cho chúng ta nghe thấy? Chẳng lẽ bọn hắn còn có bí mật nhỏ sao? Linh Cắt Bồ Tát cùng Tôn Ngộ Không đồng thời quay đầu, nhìn về phía Đường Tam Tạng. Chư Bát Giới nhỏ giọng thầm thì nói ra, sư phó, ngươi nói nhỏ chút. Đường Tam Tạng lớn tiếng kêu lên, Bát Giới, ngươi nói cái gì? Vi sư nghe không được a. Chư Bát Giới dán Đường Tam Tạng lỗ tai hét lớn, nói nhỏ chút. Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu, cao giọng nói ra, lần này nghe được, vi sư ta đã rất nhỏ giọng a. Bọn hắn không nghe được. Chư Bát Giới không còn gì để nói, bọn hắn cũng không phải kẻ điếc, ngươi lớn tiếng như vậy âm, làm sao lại nghe không được. Tôn Ngộ Không chừng to mắt ghét bỏ nhìn xem Đường Tam Tạng, thật cho ta lão tôn mất mặt. Tôn Ngộ Không lại đuổi theo Linh Cắt Bồ Tát hỏi rất nhiều liên quan tới Bồ Đề Tổ Sư sự tình, thật lâu sau tại từ kích động bên trong tỉnh táo lại. Đột nhiên nghĩ đến mấy vấn đề, sư phó là Phật giáo thánh giả, lúc trước vì cái gì không cứu ta? Tùy ý Như Lai đè ép ta lão tôn 500 năm. Minh Hiền sư đệ cùng Phật giáo là đối đầu, về sau ta lão tôn là giúp sư phó vẫn là giúp Minh Hiền sư đệ. Trước kia sư phó không cho ta nhắc lên danh hảo của hắn, vì cái gì hiện tại lại cùng ta lão tôn nhận nhau? Quan Âm cho ta lão tôn mang kim cô chú, sư phó biết sao? Từng cái nghi vấn tuân ra chạy lên não, tại tăng thêm trước đó đối đại náo bầu trời hoài nghi, Tôn Ngộ Không càng ngày càng cảm thấy một cỗ khổng lồ bóng đen bao phủ mình, điều khiển mình khỉ sinh, mà mình sư phó tại trong đó lộ ra rất là kỳ quặc, nội tâm mọi loại không nguyện ý đi hoài nghi sư phó, nhưng trong lòng dũng động cái này đến cái khác khó mà tiêu tan nghi vấn, Tôn Ngộ Không thần sắc trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Linh Cắt Bồ Tát nhìn về phía Tôn Ngộ Không, cười nói ra, Thánh giả biết đại thánh khả năng không phải Ngưu Ma Vương đối thủ, đặc mệnh bản tọa mang La Hán đến đây hàng yêu. Tôn Ngộ Không giật mình một cái, vội vàng nói, Bồ Tát, Ngưu Đại Ca cùng ta lão tôn chính là huynh đệ kết nghĩa, không cần làm to chuyện, ta đi thuyết phục một phen chính là. Linh Cắt Bồ Tát đánh giá Tôn Ngộ Không, gật đầu cười, nói ra, cũng tốt. Bần Tăng liền theo đại thánh đi một chuyến đi. Một đóa tường vân tại hai người dưới chân dâng lên, nâng bọn hắn hướng phương Nam mà đi. Đường Tam Tạng đào đào lỗ thai, lớn tiếng kêu lên, Bát Giới, bọn hắn đi như thế nào? Chư Bát Giới đối Đường Tam Tạng lỗ thai, kêu to nói ra, bọn hắn tiến đến tìm Như Ma Vương. Đường Tam Tạng mừng rỡ chắp tay trước ngực, giống to kêu lên, A Di Đà Phật. Sa Ngộ Tịnh lo lắng nhìn về phía Chư Bát Giới nói ra, nhị sư huynh, sư phó sẽ không biết sao. Chư Bát Giới không thèm để ý nói ra, yên tâm, sư phó chính là Kim Thiền Tử chuyển thế. Nào có dễ dàng như vậy thụ thương. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Đường Tam Tạng đống nhiên quay đầu nhìn về phía Chư Bát Giới. Sa Ngộ Tịnh nghiêm túc kêu lên, không cho phép ở sau lưng nói vi sư nói xấu. Sa Ngộ Tịnh, Chư Bát Giới. Thiên Môn Sơn bên ngoài lắng nghe động bên trong, Lục Nhĩ Đằng một chút đứng lên, nhanh chân đi ra ngoài, xông ra cửa hàng hướng Huyền Không Đảo bay đi. Huyền Không Đảo bên trên, Trương Minh Hiên ngay tại trên bãi cỏ đỡ nồi nấu nướng. Từng cái rửa sạch sẽ chưa cởi sắc Kim Thiền Tử bày ở bên cạnh trong âm, xem ra tựa hồ là vừa vặn băng tan. Nha Nha ngồi xổm ở Trương Minh Hiên bên cạnh, một đôi mắt to sáng ngời, tại Trương Minh Hiên cùng Kim Thiền Tử ở giữa lưu chuyển. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, muốn ăn đi. Ta cùng ngươi nói a.

nghề nghiệp, dây đỏ tiên. Hoàn thành nhiệm vụ, không. Trương Minh Hiên cười nhìn về phía Nha Nha, tán thưởng nói ra, nhà ta Nha Nha thật là lợi hại, vậy mà thành nhóm đầu tiên dây đỏ tiên. Nha Nha vẻ mặt tươi cười nhẹ gật đầu, cầm qua nhân duyên sách ôm ở trong lồng ngực của mình, sợ làm mất rồi. Mấy người tiếp tục ăn cơm, Lý Thanh Nhã hỏi, Bình Tâm Nương Nương phim cái gì thời điểm nhưng trở lên chiếu. Trương Minh Hiên nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn, nói ra, đã quay chụp hoàn thành, liền chênh lệnh biên tập, 5 ngày sau đó có thể biên tập hoàn thành. Hoàng hậu cười hỏi, lần này cũng là giống như lần trước sao? Đợi đến ăn Tết lại chiếu phim. Trương Minh Hiên lắc đầu, nghiêm túc nói ra, không phải, Bình Tâm Nương Nương phim vẫn là mau chóng chiếu lên đi. Biên tập xong liền lập tức chiếu lên, 5 ngày sau đó. Nói thầm trong lòng một câu, nàng đồ vật, ta cũng không dám kéo, vạn nhất lại bị giam phòng tối làm sao bây giờ. Tấn Dương cũng nhẹ gật đầu, đồng ý nói ra, ta cũng cảm thấy sớm một chút chiếu lên tốt, chờ đợi thời gian quá khó chịu. Nghe Hồng Tụ A-di các nàng nói, cái này phim rất thú vị, nghe nói còn tới địa phủ đi quay chụp nữa nha. Trương Minh Hiên cười ha hả nói ra, không sai. Một chút cảnh tượng đúng là tại địa phủ bên trong quay chụp. Ăn xong cơm tối về sau, mấy người lại tại trong nội viện nói chuyện phía một hồi, mới cắt về các phòng. 5 ngày thời gian chậm rãi qua, U Linh Kỵ Sĩ cũng đã biên tập hoàn thành. Khoảng thời gian này Trương Minh Hiên lại đập phim tin tức đã sớm tại lưới thượng truyền phí phí dương dương, mạng lưới tin tức thời đại tin tức truyền bá vượt quá tưởng tượng nhanh chóng. Trương Tiểu Phàm công bố chiếu lên thời gian về sau vốn là rất hỏa phim tin tức càng là như lửa cháy đổ thêm dầu đại hỏa, cơ hồ đến toàn dân nhiệt nghị trình độ, đặc biệt là biết cái này phim là xe đua giải thi đấu ban thưởng thời điểm liền càng cảm thấy hứng thú hơn. Trạng vạng tối thời điểm, Huyền Không Đảo bên trên một đám người ăn xong cơm tối, giữa mùa đông ngồi tại trong viện hóng mát. Lý Thanh Tuyền một hồi nhìn một chút điện thoại, một hồi nhìn một chút điện thoại, nói thầm nói ra, thời gian làm sao sống chậm như vậy à? Nhìn về phía Trương Minh Hiên oán trách nói ra, liền không thể sớm lên không sao. Trương Minh Hiên lắc đầu nói ra, không được, làm người muốn giảng thành tín. Lý Thanh Tuyền dựng thẳng lên nằm đấm, uy hiếp nói ra, ta đánh ngươi a. Trương Minh Hiên lập tức trì trệ, trong lòng dâng lên một cỗ suy nghĩ, kỳ thật sớm chiếu lên cũng không có cái gì không tốt, ngươi nói thành tín. Đồ chơi kia có thể ăn sao? Lý Thanh Nhã oán trách nói ra, Thanh Tuyền, chớ có hồ nháo, nếu như cảm thấy nhàm chán liền đi cầm quyển sách đến xem. Lý Thanh Tuyền vội vàng cười nói, không có, ta hiện tại cảm giác đặc biệt có thú, ngươi nhìn kia tinh tinh lóe lên nhiều đáng yêu. Tây Du trên đường, đường Tam Tạng một đoàn người ngồi vây quanh tại xe ngựa bên trong ăn nóng hổi nồi lẩu. Tích tích tích một trận chuông điện thoại di động truyền đến. Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh đồng thời quay đầu tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không xuất ra điện thoại điểm kết nối, Bạch Tinh Tinh cười hì hì xuất hiện tại màn hình bên trong. Bạch Tinh Tinh cười nói ra, không không đang làm gì đấy. Chư Bát Giới tại bên cạnh chật chật nói ra, không không. Quá chua, quá chua. Tôn Ngộ Không chừng Chư Bát Giới một chút, quắc, ngươi ngậm miệng. Bạch Tinh Tinh kinh ngạc nói ra, à bên cạnh có người sao? Tôn Ngộ Không đem ống kính nhất chuyển, đối hướng Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh ba người. Bạch Tinh Tinh cười hì hì nói ra, nguyên lai là Tam Tạng Đại Sư cùng Nguyên Soái, tướng quân A. Đường Tam Tạng để đũa xuống, chắp tay trước ngực nói ra, A-di-đà Phật Đường Tam Tạng gặp qua Bạch Tinh Tinh thí chủ, trời đông giá rét thí chủ nhiều xuyên một chút, chú ý giữ ấm. Bạch Tinh Tinh cười hì hì nói ra, đa tạ đại sư quan tâm. Tôn Ngộ Không đem ống kính nhắm ngay mình, cười hắc hắc nói, Tinh Tinh, muộn như vậy tìm ta làm cái gì? Bạch Tinh Tinh ôn nhu thì thầm nói ra, ta quay chụp phim muốn lên chiếu, ngươi nhất định phải nhìn nha. Tôn Ngộ Không thân thể trì trệ, nhẹ gật đầu nói ra, tốt. Bạch Tinh Tinh ánh mắt lóe lên một tia đau lòng, ôn nhu nói ra, Ngộ Không, ngươi gần nhất cảm giác khá hơn chút nào không? Tôn Ngộ Không cười ha ha nói, yên tâm đi. Ta lão Tôn cả đời anh dũng vô địch, như thế nào bị chút chuyện nhỏ này đã kích đến, đã sớm đã quên đi. Bạch Tinh Tinh hoạt bát thẻ lười nói ra, vậy nhất định phải nhớ được quan sát ta phim nha. Tôn Ngộ Không gật đầu nói ra, tốt. Hai người lại nói một hồi, mới lưu luyến không rời quải điệu video trò chuyện. Đường Tam Tạng vội vàng nói, Ngộ Không, Bạch Tinh Tinh đập phim rồi. Cái gì phim? Tôn Ngộ Không tùy ý nói ra, giống như kêu cái gì U Linh Kỵ Sĩ.

các ngươi có thể gọi ta Tần Quảng Vương. Lão giả thân ảnh chậm rãi trở thành nhạn, nói ra, quỷ đế đã tại phái người tìm kiếm đại địa phôi thai, chờ hắn tìm tới đại địa phôi thai, nhân gian liền sẽ triệt để rơi vào hắn trong tay, các ngươi phải nắm chặt thời gian hành động. Theo thanh âm rơi xuống, lão giả thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Chương 921, U Linh Kỵ Sĩ cuối cùng đại chiến. Thế Thiên Đại Thánh chân kinh nói ra, hắn vậy mà là Tần Quảng Vương. Thập Điện Diêm La Tần Quảng Vương. Lại nhìn về phía Bạch Băng Băng nói ra, ngươi lại có chiến thắng quỷ đế vũ khí. Bạch Băng Băng đưa tay sờ về phía tỏa hồn liên cùng chạm phách đao, khô lâu tay vừa tiếp xúc tỏa hồn liên, phía trên nháy mắt bốc cháy lên địa ngục hỏa, giống như linh xà du động quấn quanh ở Bạch Tinh Tinh trên lưng, khác một cái tay nắm chặt chạm phách đao, trường đao lập tức biến thành một thanh to lớn liêm đao. Thế Thiên Đại Thánh kinh ngạc nói ra, làm sao biến liêm đao rồi? Bạch Băng Băng cười nói, ta vừa mới nghĩ chính là liêm đao, không nghĩ tới nó thật biến thành liêm đao. Ta từ tiểu không có luyện qua đao pháp, nhưng là thường xuyên dùng liêm đao thu hoạch hoa màu, cảm giác vẫn là liêm đao dùng đến thuận tay. Trên thân địa ngục hỏa thối lui, Bạch Băng Băng lần nữa khôi phục thành tư thế hiên ngang mỹ thiếu nữ, mà liêm đao cũng khôi phục thành một thanh đoàn đao. Bạch Băng Băng quay đầu nhìn về phía Tề Thiên Đại Thánh, nói ra, ngươi có thể biến thành hình người sao? Yêu quái tại nhân loại thành thị hành động không phải rất thuận tiện. Đơn giản. Tề Thiên Đại Thánh trên thân quang mang lóe lên, biến thành hình người hình thái, rõ ràng là một cái cao gầy thanh niên, nhìn bề ngoài còn rất xoáy khí. Bạch Băng Băng hỏi, đúng rồi, ngươi tên là gì? Tề Thiên Đại Thánh nói ra, ngươi có thể gọi ta Son Gồ Hàn. Tây Du trên đường, Chư Bát Giới ha ha cười nói, tên rất hay. Tên rất hay. Đường Tam Tạng cười ha ha nói, Trương Công Tử vẫn là trước sau như một hài hước, vậy mà cho Ngộ Không lấy như thế một cái tên. Tôn Ngộ Không một chán hắc tuyến, ta tại ngươi tâm lý chẳng lẽ chính là cái thùng cơm sao? Sa Ngộ Tịnh xuất ra mình điện thoại, yên lặng ghi lại điểm này, lấy nạo kiều xoay khí bề ngoài cùng ngốc manh danh tự hình thành một loại tương phản, từ đó cấu thành một cái tiểu ưu mặc, tại chặt chẽ kịch bản bên trong làm dịu người xem khẩn trương tâm lý. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Bạch Băng Băng cùng Tề Thiên Đại Thánh liền bước lên tìm kiếm đại địa phôi thai lữ trình, tìm kiếm trên đường bọn hắn tuần tự đánh bại còn lại 4 cái quỷ vương, từ một chỗ dưới mặt đất bí địa đem đại địa phôi thai lấy ra ngoài. Tại cái này tìm kiếm quá trình bên trong Bạch Băng Băng càng ngày càng mạnh, Tề Thiên Đại Thánh thương thế cũng khôi phục hoàn toàn, hai người trải qua đủ loại hoạn nạn sinh ra không giống tình cảm. Tại hai người trở về dọc đường, quỷ đế đột nhiên xuất thủ, đánh lén bắt đi Tề Thiên Đại Thánh, cũng để Bạch Băng Băng mang theo đại địa phôi thai tiến đến trao đổi. Bắc Sinh nước di chỉ, cả ngày phiêu đãng hắc vụ, không thấy ánh mặt trời, quỷ hỏa phiêu đãng. Một cỗ phù xe thiêu đốt lên huyết hồng thất sắc địa ngục hỏa, trực tiếp xâm nhập tiến đến, tại chỗ sâu nhìn đến bị trói tại trên cây cột Tề Thiên Đại Thánh. Quỷ đế thân ảnh khổng lồ ngồi tại cây cột bên cạnh, mang theo nặng nề áp bách cảm giác. Độc giác quỷ đế nhìn về phía phù xe, tiếng như tiếng sấm nói ra, đến từ địa ngục khí tức. Thật sự là chán ghét ta. Khô lâu Bạch Tinh Tinh trầm giọng nói ra, ngươi cũng giống vậy chán ghét. Ta đã tới, thả hắn. Độc giác quỷ đế tiếng trầm nói ra, đại địa phôi thai đâu. Bạch Băng Băng duỗi tay ra, một cái bạch sắc quang cầu xuất hiện tại lòng bàn tay. Độc giác quỷ đế hưng phấn kêu lên, tốt, tốt. Quả nhiên là đại địa phôi thai. Tiện tay buông ra đối Tề Thiên Đại Thánh trói buộc, vung tay lên Tề Thiên Đại Thánh lập tức hướng phía Bạch Băng Băng bay đi. Khô lâu Bạch Băng Băng dùng sức ném đi, đại địa phôi thai lưu tinh hướng phía nơi xa bay đi, độc giác quỷ đế vội vàng đuổi theo. Khô lâu Bạch Băng Băng tiếp được Tề Thiên Đại Thánh, quan tâm hỏi, Gohan, Gohan, ngươi không sao chứ? Tề Thiên Đại Thánh mở mắt ra, ánh mắt lóe lên một tia hung tàn quan mang, bịch một tiếng, đại lực một quyền đem Bạch Băng Băng đánh bay. Bạch Băng Băng khó có thể tin nhìn xem Son Gohan, kia giữ tận mặt lộ ra phi thường lạ lẫm. Nơi xa độc giác quỷ đế cười ha ha kêu lên, thật ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện bắt hắn cho ngươi. Nhìn cẩn thận đi. Tề Thiên Đại Thánh trên đầu hiện ra một đạo kim cô, gào thét hướng Bạch Băng Băng đánh tới. Bạch Băng Băng trốn tránh Tề Thiên Đại Thánh công kích, vội vàng hét lớn, Gohan, là ta A. Ngươi nhìn cho kỹ, ta là Bạch Băng Băng A. Giống giống đáp lại Bạch Băng Băng chỉ có từng tiếng điên cuồng thú giống. Côn đồng điên cuồng vùng, rung động ầm ầm. Khô lâu Bạch Băng Băng liên tục tránh né Tề Thiên Đại Thánh công kích, cố gắng thử tỉnh lại lấy Tề Thiên Đại Thánh. nơi xa độc giác quỷ vương một bên luyện hóa đại địa phôi thai, một bên cười ha ha kêu lên, đánh đi, đánh đi. Ta thích nhất nhìn các ngươi tàn sát lẫn nhau, ngươi không giết hắn, hắn liền giết ngươi, ngươi sẽ làm sao quyết định đâu. Điện thoại trước người xem cũng nhìn rất là lo lắng, hai người tương ái tương sát, Bạch Băng Băng lần lượt bị đánh bay ra ngoài, độc giác quỷ đế còn không có xuất thủ mắt thấy Bạch Băng Băng liền muốn bại. Đại chiến thật lâu, Bạch Băng Băng nắm lấy cơ hội, lấy cứng rắn thụ Tề Thiên Đại Thánh hai kích đại giới, ôm chặt lấy Tề Thiên Đại Thánh dùng địa ngục hỏa đốt đứt kim cô. Tề Thiên Đại Thánh nháy mắt mềm nhũn, tê liệt ngã xuống tại Bạch Tinh Tinh trong ngực, ấy này nói ra, thật xin lỗi. Khô lâu Bạch Băng Băng khô lâu trong mắt nhảy lên hỏa diễm, thật sâu nhìn xem Tề Thiên Đại Thánh khàn khàn nói ra, ngươi không có việc gì liền tốt, nhìn ta báo thủ cho ngươi. Khô lâu Bạch Băng Băng đem Tôn Ngộ Không để ở một bên, hai cái cốt chảo đưa tay, một con trong tay xuất hiện tỏa hồn liên, một con trong tay xuất hiện trạm phách liêm. Nhìn về phía độc giác quỷ đế trên thân địa ngục hỏa cháy hừng hực, gào thét một tiếng hướng phía độc giác quỷ vương phóng đi. Độc giác quỷ vương đứng lên, uy thế kinh khủng lan tràn mà ra, sau lưng mây đen lăn lộn quỷ khóc sói gào phảng phất có được vô biên vô tận hắc ám phun trào. Khô lâu Bạch Băng Băng đằng không mà lên, trong tay trạm phách liêm chém ra một đạo nguyệt nha hình địa ngục hỏa, giận dữ hét, chết đi cho ta. Độc giác quỷ vương một bàn tay đánh ra, che khuất bầu trời, bịch một tiếng khô lâu Bạch Băng Băng giống như một con bóng da nháy mắt bị đánh bay, một tiếng vang thật lớn đại địa chấn động hung hăng nhập vào dưới mặt đất. To lớn độc giác quỷ đế cười khẳng khặc quái dị nói ra, địa ngục chó săn, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Bạch Băng Băng từ lòng đất xông ra, rơi vào phù xe bên cạnh, mở cửa ngồi xuống. Phù xe song đèn đống nhiên sáng lên, huyết hồng sắc địa ngục hỏa cháy hừng hực lan tràn toàn xe. Địa ngục hỏa bên trong phù lái xe bắt đầu biến hình, bánh sau hóa thành đùi, linh kiện nhấp nhô xuất hiện một đôi chân dài, bánh trước hóa thành bả vai hai cái cánh tay lan tràn mà ra, phù xe linh hoạt xoay người đứng lên, đầu xe chụp xuống hóa thành lồng ngực, một cái đầu lâu xuất hiện, song trong mắt mặt thiêu đốt lên tinh hồng hỏa diễm. Điện thoại tiền quán chúng nhìn con mắt trợn tròn, phù xe còn có thể dạng này chơi sao? Quá đẹp rồi a! Phù xe nhân thủ rối ra, trên đất trảm hồn liêm nháy mắt biến lớn, hưu một tiếng rơi vào ổ tổ bột lòng bàn tay, tỏa hồn liên cũng thay đổi đại quấn quanh ở ổ tổ bột một cái khác trên nắm tay. Phù xe cự nhân dùng tràn ngập máy móc cảm giác thanh âm nói ra, hiện tại chiến đấu vừa mới bắt đầu. Phanh phanh phanh hướng quỷ đế phóng đi, chân đạp đại địa tóe lên trận trận bùn đất. Độc giác quỷ đế cũng nên đón tiếp lấy, một tiếng ầm vang đụng vào nhau, hai cái cự nhân tại cháy đen đại địa bên trên triển khai quyết tử đấu tranh, một bên là quỷ khí cuồn cuộn, một bên là liệt diễm phần thiên, hai cái cự nhân những nơi đi qua đạp nát đại địa, vỡ nát dãy núi. Bành phù xe cự nhân bị quỷ đế một đấm đánh bay, hung hăng nện ở đại địa bên trên, lan lộn ra ngàn mét xa. Quỷ đế cười ha ha nói ra, ngươi không phải ta đối thủ, hiện tại muốn chết là ngươi. Phù xe cự nhân một cái tung người liền muốn ngồi dậy, quỷ đế thân ảnh lóe lên xuất hiện tại phù xe cự nhân trước người, một cước đạp xuống chính giữa phù xe cự nhân lồng ngực, bịch một tiếng phù xe cự nhân lần nữa đập ầm ầm hạ, tóe lên một trận bụi đất. Quỷ đế chân đạp phù xe cự nhân, ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm đang cố gắng dây rủa phù xe cự nhân, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, dùng tay nắm chặt phù xe cự nhân một cánh tay, đống nhiên túm ra. Bột một tiếng phù xe cự nhân cánh tay bị trực tiếp túm xuống tới, đứt gãy chỗ từng đạo vỡ vụn phù văn lấp lóe, phù xe cự nhân kìm lòng không được phát ra một tiếng đau đớn tiếng gầm. Ngươi dừng tay cho ta. Một cái kim sắc lưu tinh hướng quỷ đế đánh tới, bịch một tiếng đụng vào quỷ đế trên thân, đem đụng rút lui mấy bước. Phù xe cự nhân thừa cơ xoay người mà lên. Quỷ đế một thanh nắm chặt Tề Thiên Đại Thánh, tàn nhẫn cười nói, đã ngươi muốn chết, ta trước hết giết ngươi. Phù xe cự nhân giận dữ hét, ngươi dám. Quỷ đế hé miệng, một ngụm đem Tề Thiên Đại Thánh nuốt vào. Chương 922, Ú Linh Kỵ Sĩ Toàn Kịch Trung. Phù xe cự nhân trong chốc lát sững sờ tại nguyên chỗ, toàn thân máy móc run rẩy. Quỷ đế ha ha cười nói, phẫn nộ rồi. Tuyệt vọng. Phù trong xe bộ khô lâu Bạch Băng Băng, khô lâu song trong mắt mặt chảy ra một nhóm huyết lệ, không hề hay biết địa ngục hỏa ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngọn lửa màu đỏ ngòm biến thành màu đen nhánh, khô lâu thân thể cũng hoàn toàn biến mất biến thành địa ngục hỏa tạo thành hình người. Ngoại giới, phù xe cự nhân từng tấc hóa thành cho tàn. Quỷ đế đột nhiên biến đổi, đưa tay hướng phù xe đánh tới,